Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1182. Theo càng ngày càng nhiều người tràn vào tinh sán nhà hát, trên internet liên quan tới cái kia 3 phút phim ngắn tán thưởng càng là như thủy triều như thủy triều. Bắt đầu nhất ba vọt tới. Khe nằm, cái này phim ngắn nhất định quá tuyệt vời. Không nhìn thực tình phải hối hận a. Ta nói với các ngươi, cái này 3 phút phim ngắn tuyệt đối phải xem, nhất định phải xem, một khi bỏ lỡ, các ngươi thật sẽ hối hận suốt đời. Quá đẹp, cái tinh cầu kia tựa như là thật tồn tại một dạng. Hết thảy đều quá thật, tương đương thực. Cái kia lại là dùng điện ảnh đặc hiệu chế tạo thành. Nhất định thật bất khả tư nghị. Chỉ là, mặc kệ từ lúc nào, trên internet đều không thiếu thốn âm mưu đảng và tự cho là gạch dưới là người. Đối mặt với đám dân mạng tự phát khen ngợi nhắn lại, một số người lại bắt đầu bọn họ nghi vấn. Ha ha, xem ra tinh sán công ty thật sự là nhiều tiền không có ra bảo a. Mua chuộc ký giả còn ngại không đủ, hiện tại lại bắt đầu thuê mướn thủy quân đến rồi. Bọn hắn đây là cần gì chứ? Coi như không thuê mướn thủy quân, lấy Diệp Thu tên tuổi, bộ phim này làm sao cũng không biết phát nhai a. Nói không chừng chính là Diệp Thu lo lắng hội phát nhai, cho nên mới tìm nhiều như vậy thủy quân đến soát cảm giác tồn tại đâu. Phát nhai là không thể nào. Ta càng thấy bọn hắn đây là đang cấp cái này CG IMAX kỹ thuật làm quảng cáo làm tuyên truyền đây. Nói cũng đúng nha. Đối diện với mấy cái này người tự dưng nghi vấn, những cái kia tự phát ở trên mạng tuyên bố khen ngợi đám dân mạng nhất thời đều nổi giận. Lão tử mẹ nó hào tâm hào ý tới nhắc nhở các ngươi không nên bỏ qua một bộ tốt tác phẩm. Các ngươi mẹ nó còn miệng đầy phun phân mà nói lão tử là thủy quân. Người mẹ nó mới là thủy quân. Cả nhà các ngươi mẹ nó cũng là thủy quân. Những này tức giận đám dân mạng giận. Lúc này ngay tại trên mạng lưới cùng đám người kia giận dỗi dâng lên. Tuy nhiên rất nhanh, bọn hắn phát hiện, cùng những người này giận dỗi căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt so với ngươi cùng một cái người mù hình dung một đóa hoa đến cỡ nào xinh đẹp một dạng, bọn hắn căn bản nhìn không thấy hoặc là không muốn đi nhìn thấy. Mặc cho ngươi đem đồ vật hình dung đến, mỹ lệ đến đâu, cũng không có tế với sự tình. Thế là, thời gian dần trôi qua những này đám dân mạng liền đình chỉ cùng cái này bình xịt tranh cãi. Ngược lại bắt đầu tự diễu dâng lên. Đúng đúng đúng, các ngươi nói đúng, chúng ta chính là thủy quân. Bất quá chúng ta không có lấy tiền, chúng ta chính là từ phát mà tới cấp Diệp Thu thủy quảng cáo. Không tệ không tệ, xin gọi chúng ta vì là nước máy. Ha ha, nước máy, cái tên này không sai. Từ hôm nay trở đi ta chính là nước máy, một thành viên. Nước máy cộng 1, nước máy cộng 2. Nước máy cộng 10.086. Trong lúc nhất thời, những này danh xưng nước máy, đám dân mạng liền bắt đầu tại trên internet, tại trong hiện thực tuyên truyền dạy bộ này 3 phút phim ngắn. Mà tại bọn họ dưới tuyên truyền, càng ngày càng nhiều đám dân mạng ôm hiếu kỳ đi vào tinh sán nhà hát. Sau đó thấy được quy tắc này phim ngắn, trong nháy mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Thế là, một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều đám dân mạng nhau nhau tràn vào tinh sán nhà hát. Tiến đến quan sát cái này 3 phút phim ngắn, làm tinh sán nhà hát người phụ trách biết được gần nhất nhà hát xem ảnh nhân số xuất hiện đầy tràn. Tình huống thì mặt kia trên là đã kinh hỉ lại kinh ngạc. Ngạc nhiên tự nhiên là ở cái này nhà hát mùa ế hàng. Cũng không có đặc biệt gì xuất sắc điện ảnh, vậy mà lại xuất hiện buổi diễn đầy tràn tình huống, mà kinh ngạc, đồng dạng là bởi vì trước mắt cái này mùa ế hàng. Rõ ràng không có cái gì phát triển điện ảnh, hết lần này tới lần khác buổi diễn đầy ấp, Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lần này Bạo Mãn cũng không phải là một bộ phim Bạo Mãn, mà là bất kỳ một cái nào đoạn thời gian, mặc kệ một bộ điện ảnh đều xuất hiện đầy tràn tình huống. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, rất nhiều người cũng là chỉ nhìn mấy phút đồng hồ sau liền rời đi rạp chiếu phim. Thời gian này thậm chí ngay cả điện ảnh một cái mở đầu cũng còn không có thả xong đâu. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là có người đang cố ý trà phiếu phòng? Nhưng là cái này cũng không khả năng a. Liền xem như trà phiếu phòng, vậy cũng hẳn là soát một bộ điện ảnh a. Tên nào sẽ như vậy đần độn tự do phóng khoáng đem tất cả chiếu phim điện ảnh phòng chiếu đều cho soát một lần. Tinh sán nhà hát người phụ trách lập tức liền để tất cả đại rạp chiếu phim người phụ trách tiến hành điều tra, mà điều tra kết quả nhất thời làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười. Náo loạn nửa ngày, tạo thành trận này trận điện ảnh đầy tràn, kẻ cầm đầu cũng chỉ là Diệp Thu đạo diễn cái kia ba phút báo trước phim ngắn. Lần này, tinh sán nhà hát tất cả mọi người chân chính nhận thức được một cái chân lý. Chỉ cần có Diệp Thu tại, không có gì là không thể cầu bắp. Bởi vì, hắn chính là kỳ tích, mà những thứ khác nhà hát tự nhiên cũng nhận được tin tức. Khi bọn hắn biết được tinh sán nhà hát ở nơi này loại mùa ế hàng vậy mà đều xuất hiện buổi diễn đầy tràn tình huống thì chỗ nào còn ngồi được vững, thế là liền nhau nhau tiến đến tìm hiểu tình huống. Khi bọn hắn biết được tinh sán nhà hát sở dĩ buổi diễn đầy tràn nguyên nhân, lại là bởi vì bọn hắn tại điện ảnh bắt đầu trước truyền cái kia 3 phút phim ngắn thì nhất thời cả đám đều đau chứng, khe nằm, đám khán giả này mẹ nó có phải hay không dỗi rãnh nhất cả trứng a. Liền vì cái này 3 phút phim ngắn cố ý mua vé xem phim đi quan sát. Nguyên lai đế quốc chúng ta thổ hào nhiều như vậy a. Bỏ ra mấy chục khối tiền liền vì đi xem như thế cái phim ngắn. Trời à, ngoặc kép chấm chấm, cái này thả rốt cuộc là một cái quái gì phim ngắn a. Thế là, tất cả rạp chiếu phim nhau nhau điều động thủ hạ đi tinh sán rạp chiếu phim mua vé quan sát cái kia thần kỳ 3 phút phim ngắn. Sau đó, Trương Tổng a, các ngươi tinh sán nhà hát cái kia 3 phút phim ngắn bán hay không a? Trương Tổng a, ta là lão Quách a, Vạn Thịnh nhà hát tổng giám đốc, nghe nói nhà các ngươi thu điện hạ lại vỗ vị thần làm. Làm sao không phóng tới chúng ta nhà hát lên phát ra đâu? Trương Tổng, chấm ngoặc kép, tất cả rạp chiếu phim tổng giám đốc tất cả đều đem mặt mo đều không đếm xỉa đến. Nhào nhào liên hệ tinh sán nhà hát, thậm chí tinh sán công ty cao tầng. Vô cùng khẩn cấp mà chân thành biểu thị muốn thu hoạch được cái kia 3 phút phim ngắn hộp băng tiến hành phát ra, vì thế bọn hắn thậm chí không tiếc hứa lấy trọng kim. Đi qua một phen rằng co về sau, một chút nhà hát lấy ra tại 3 phút phim ngắn phát ra trong lúc những điện ảnh phòng chiếu đó một thành chia đến làm thanh toán cái này 3 phút phim ngắn thù lao. Lấy được phần này phim ngắn phát ra quyền. Đối mặt dạng này giao dịch, một phần khác nhà hát các lão tổng không khỏi nhao nhao lắc đầu. Đã chế giễu tinh sán công ty là tiến vào tiền trong mắt, lại châm chọc mấy nhà kia nhà hát là não tử nhiều hơn cái hố. Vậy mà lại đáp ứng như thế ngoại hạng chia hiệp nghị. Theo bọn hắn nghĩ, phần này phim ngắn dù là hiệu quả cho dù tốt, cũng không đáng giá tiêu tốn 1/10 phòng chiếu thu nhập a. Nhưng là, làm những nhà hát đó bắt đầu phát ra phim ngắn về sau, trận kia trận đầy tràn phòng chiếu lập tức để bọn hắn hối hận tím cả ruột. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.